xuyên không thành phu nhân ác độc của nguyên soái tàn tật. Chương 150. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng, kế hoạch ngay cả bước đầu tiên cũng không thể thực hiện. Lúc 3 giờ sáng hắn đột nhiên nhận được điện thoại, nói hệ thống tình báo quân bộ xảy ra vấn đề. Có người ác ý tiết lộ bí mật, nghi ngờ là do gián điệp liên bang gây ra. Nhân viên tình báo rải rác ở các tinh hệ đều có khả năng bị lộ thân phận. Chuyện này không phải là chuyện nhỏ. Hắn lập tức chạy đến quân bộ, đợi xử lý xong phần khó giải quyết nhất. Đã hơn 11 giờ tối, khi từ quân bộ trở về, Thiệu Hành đã không còn hy vọng. Thời gian quá muộn, Thẩm Kỳ Nhiên chắc chắn đã ngủ rồi. Buổi chúc mừng sinh nhật đã chuẩn bị bấy lâu, cuối cùng vẫn bị hắn làm hỏng. Thẩm Kỳ Nhiên nghe Thiệu Hành nói một câu "xin lỗi", không đầu không cuối, cho rằng hắn đang nói về việc hôm nay không thể đến lễ tốt nghiệp học viện. Lập tức nói, dù sao cũng là sự kiện đột xuất mà, đó là việc không thể tránh khỏi. Việc quân sự là quan trọng nhất, những thứ khác đều là thứ yếu. Thấy đối phương vẫn tỏ vẻ khó nguôi ngoai, Thẩm Kỳ Nhiên liền trực tiếp chuyển đề tài. "Thiệu ca, anh có muốn ăn chút gì đó không?" cậu hỏi. "Trong nồi còn ít mì nước, nếu anh không ngại thì..." Thiệu Hành không chút do dự nói. "Được." Thẩm Kỳ Nhiên đi vào bếp lại múc một bát mì, bưng ra phòng ăn cho Thiệu Hành. Mặc dù biết Thiệu Hành hẳn là đã xử lý xong vấn đề bên quân bộ, Thẩm Kỳ Nhiên vẫn không nhịn được hỏi lại một lần. "Em nghe Phó Quan Bạc nói các anh gặp phải chút tình huống đột xuất. Bây giờ tình hình đã tốt hơn chưa?" Thiệu Hành sững sờ một chút. "Em liên lạc với Bạc Phi à? Hắn đã họp cả ngày, không hề hay biết chuyện này." "Ừm, vì không liên lạc được với anh, nên..." Thẩm Kỳ Nhiên khẽ ho một tiếng, "nên có chút lo lắng." Thiệu Hành rất khó diễn tả cảm xúc của mình lúc này. Vui mừng là chắc chắn rất vui mừng, ít nhất người này cũng không phải hoàn toàn không để tâm đến hắn. Nhưng sự để tâm này có lẽ cũng chỉ xuất phát từ sự quan tâm của một người bạn. Hắn cũng không dám vì thế mà nảy sinh những ảo tưởng thừa thãi. "Cảm ơn," Thiệu Hành nói, "về cơ bản đã không thành vấn đề. Việc xử lý tiếp theo cũng sẽ không quá khó khăn." Thẩm Kỳ Nhiên cuối cùng cũng hoàn toàn yên tâm, nở một nụ cười vui vẻ. "Vậy thì tốt rồi, hôm nay em thế nào?" Thiệu Hành hỏi cậu, "có cùng bạn bè chúc mừng sinh nhật không?" Thẩm Kỳ Nhiên ăn một miếng mì, lắc đầu, "không, thật ra em còn quên hôm nay là sinh nhật mình. Tối về rảnh rỗi không có việc gì, mới làm một bát mì trường thọ, coi như có chút ý nghĩa vậy thôi." Thẩm Kỳ Nhiên nói một cách rất thờ ơ, nhưng trong lòng Thiệu Hành lại như bị thứ gì đó siết chặt. Vô cùng khó chịu, nếu mình không kịp quay về, đối phương sẽ phải cô đơn đón sinh nhật của mình như vậy sao? Cảnh tượng đó, hắn chỉ cần nghĩ đến thôi cũng cảm thấy khó chấp nhận. Thiệu Hành đặt bộ đồ ăn xuống, lấy từ túi áo ra một chiếc hộp nhỏ màu bạc, đẩy đến trước mặt Thẩm Kỳ Nhiên. "Quà tặng cho em," hắn nói. "Chúc mừng sinh nhật." Thẩm Kỳ Nhiên giật mình, mặc dù trước đó Thiệu Hành có nhắc đến việc sẽ tặng quà sinh nhật cho cậu, nhưng hiện tại khi thực sự nhìn thấy vật thật, cậu vẫn có cảm giác không thể tin được. Cậu lại không nhịn được nhớ lại, ban ngày Heather cũng đột nhiên lấy ra một món quà như vậy, đưa đến trước mặt mình nói chúc mừng sinh nhật. Những người này là đã bàn bạc với nhau sao? Ngay cả Trình Tử cũng tương tự đến vậy. Thấy Thẩm Kỳ Nhiên chậm chạp không có động tác, tim Thiệu Hành khẽ thắt lại. "Em không muốn nhận sao?" "À, không phải." Thẩm Kỳ Nhiên lấy lại tinh thần, nhanh chóng cầm lấy chiếc hộp nhỏ đó, mỉm cười với Thiệu Hành. "Cảm ơn Thiệu ca." Cậu mở hộp quà ra, phát hiện bên trong lại là một chiếc vòng tay bạch kim. Trên vòng tay có một đồng xu vàng nhỏ xinh xắn làm mặt dây chuyền. Bề mặt đồng xu sáng bóng phản chiếu ánh sáng, nhưng nếu nhìn kỹ, sẽ thấy trên đó vẽ một bản đồ tinh bàn. chỉ khi phản chiếu ánh sáng mới nhìn rõ được. Em thử rót tinh thần lực vào đồng xu đó đi. Thiệu Hành nói, Thẩm Kỳ Nhiên tò mò rót tinh thần lực vào. Thấy hoa mắt, cảnh vật xung quanh đã biến đổi thành một hình dạng khác. Lúc này cậu đang ở giữa biển sao bao la. Ngẩng đầu lên là bầu trời đầy sao lộng lẫy. Chỉ cần một ý niệm khẽ động là có thể dạo chơi trong không gian vắng vẻ này. Có một cảm giác linh hồn trở nên thoải mái tự do. Đây là không gian ảo cảnh ta mô phỏng bằng tinh thần lực. Cậu nghe thấy giọng Thiệu Hành. Ta nhớ em rất vui khi xem biển sao trên chiến hạm. Đợi đến khi Thẩm Kỳ Nhiên rút tinh thần lực ra, cậu lại trở về khung cảnh phòng ăn. Cảm giác chấn động khi trực diện biển sao vũ trụ vừa rồi khiến cậu rất lâu không thể định thần lại. Mãi một lúc sau mới thở ra một hơi. Cảm ơn Thiệu ca, em rất thích món quà này. Việc tạo ra loại ảo ảnh này đối với một cao thủ tinh thần lực cấp SSS không là gì. Nhưng quan trọng là tấm lòng của đối phương. Thẩm Kỳ Nhiên không khỏi may mắn vì món quà sinh nhật cậu tặng Thiệu Hành không quá qua loa. Nếu không bây giờ cậu thật sự sẽ ngại nhận món quà này. Đồng hồ treo tường trên vách vừa đúng lúc điểm 12 giờ. Ngày cũ qua đi, ngày mới bắt đầu. Ha, nhận được quà vào khoảnh khắc cuối cùng của sinh nhật. Thật tuyệt, Thẩm Kỳ Nhiên cong mắt cười. Cậu cẩn thận cất hộp quà đi. Đột nhiên kêu lên một tiếng. Ôi trời, em quên bánh kem mất. Cậu vội vàng đứng dậy. Đi vào bếp mang chiếc bánh kem nhỏ tự làm ra. Vừa rồi vốn định tìm nến. Nhưng nếu đã quá giờ, thì cũng không cần thắp nến ước nguyện làm gì. Thiệu ca, anh có muốn ăn một chút không? Thẩm Kỳ Nhiên hỏi Thiệu Hành. Cậu biết đối phương không thích ăn đồ ngọt. Mà chiếc bánh kem này lại được cậu phết một lớp sô-cô-la dày cộp. Vừa nhìn đã thấy rất ngọt. Không biết đối phương có chấp nhận được không? Thiệu Hành không trả lời. Ngược lại đột nhiên hỏi. Cái bánh kem này là do em tự làm à? Sao vậy? Tâm trạng Thiệu Hành càng thêm phức tạp. Khẽ thở dài. Thật ra, gần đây ta cũng có học làm bánh kem. Wow, thật sao? Thẩm Kỳ Nhiên thể hiện kỹ năng diễn xuất không thua kém ảnh đế. Diễn tả cảm xúc, kinh ngạc, một cách hoàn hảo, thực tế nội tâm vẫn vững như bàn thạch. À ha ha, cái này em biết từ lâu rồi. Anh là định làm bánh kem cho đối tượng thầm mến đó sao? Đáng tiếc kế hoạch không bằng biến hóa. Cuối cùng vẫn không thể làm cho em được. Thiệu Hành vô cùng tiếc nuối. Đợi ta sau này, keng. Một tiếng cắt ngang lời Thiệu Hành là tiếng con dao cắt bánh kem rơi xuống đĩa. Thiệu Hành ngẩng đầu, nhìn thấy Thẩm Kỳ Nhiên vẫn giữ nguyên tư thế cắt bánh kem. Đôi mắt lại từ từ mở to, vẻ mặt kinh ngạc nhìn hắn. Anh vừa nói gì cơ? Lời tác giả muốn nói, Thẩm Kỳ Nhiên, cánh cửa thế giới mới đã mở ra, cách chương.